Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161. Ta nguyện ý, vận mệnh không thể nào nắm lấy, cũng không thể nào đi tìm kiếm nó tồn tại, như lục bình không dễ, không biết nó muốn tung bay hướng phương nào. Tần Thư vốn cho là, tự thân vận mệnh là ý trời khó tránh, nhưng bây giờ lại là cảm nhận được thân thể phát lạnh, tựa như một đường đi tới, liền sẽ thuận lợi đi đến cơ sở đồng dạng, trên đường gặp phải sự vật, đều sẽ an bài rõ ràng. Hắn đột nhiên phát giác, phát sinh trên người mình hết thảy, tựa hồ cũng quá đúng dịp, vô luận là trọng sinh, vẫn là các loại sự kiện, tựa hồ khống chế vận mệnh người, muốn đối với hắn biểu đạt cái gì. Cũng hoặc là từ nơi sâu xa, có một đôi mắt, theo dõi hắn, có một cái bàn tay vô hình, chỉ cần hắn thoát ly quỹ đạo, liền sẽ nghĩ hết biện pháp, một lần nữa để hắn trở lại trên quỹ đạo. Hệ thống, ngươi là có hay không cũng là vận mệnh an bài đâu. Tần Thư híp mắt, tự lẩm bẩm, không có trả lời, khó chịu về khó chịu, bất quá hiện nay. Chí ít với mình hữu ích vô hại, muốn chỉ muốn thoát khỏi vận mệnh, cũng là đi làm, ngoại trừ vận mệnh an bài trên đường, ngoài ý liệu sự tình. Tần Thư thầm nghĩ, liền như là một con đường phía trên, thêm ra một đầu lối rẽ, thêm ra tới cái kia một con đường, tràn đầy bất ngờ cùng mê vụ, căn bản không biết tiếp đó, phải đối mặt là cái gì. Hắn có ý nghĩ, không bao lâu. Lão Quy mang theo hắn, đi vào một chỗ đất trống, trung ương một tòa không biết tồn tại bao nhiêu năm, phát ra năm tháng tang thương khí tức, vô cùng cổ lão trận pháp đều rạn nứt, mặt ngoài nứt ra lớn bằng ngón cái vết nứt, không biết phải chăng là có thể sử dụng, tiến hành truyền tống, nhìn qua, tựa như là một cái bình thường không thể lại phổ thông bình đài. Không có có bất luận chỗ thần kỳ nào, có thể ai có thể biết, cái này đúng là một cái, có thể vượt qua một cái vực trận pháp. Hiện tại đại lục này thế giới, không có một cái nào trận pháp sư, có thể xây dựng ra dạng này thượng cổ trận pháp, có thể nói là thất truyền, lại luyện chế trận pháp tài liệu, cũng không ít tuyệt tích. Tần Thư không cho rằng trận pháp là giả, dù sao não hải lộ tuyến. Cũng là ở chỗ này biến mất, mở ra truyền tống trận, cần gì điều kiện, hắn hỏi thăm, lão Quy mở miệng, thần tinh, nó cáo chi, thần tinh chính là siêu việt yêu hạch, lại ẩn chứa thần tính tinh thạch, toàn bộ thôn làng, chỉ có một khỏa mà thôi, đồng thời đang sử dụng nó, mở ra trận pháp trước đó, còn phải tiêu hao đại lượng yêu hạch. Bảo đảm truyền tống trận pháp một bên khác, một cái khác truyền tống trận pháp là hoàn hảo không chút tổn hại, có thể thuận lợi bị truyền tống đi qua. Tần Thư gật gật đầu, còn mời giúp ta kim giáp huyền vũ nhất tộc, triệt để thoát khỏi huyết chú trói buộc. Lão Quy lại một lần nữa quỳ xuống đến, khẩn cầu Tần Thư cứu chúng nó bộ tộc này, ta không biết làm sao cứu. Tần Thư ngay thẳng nói. Tuy nhiên mơ hồ đoán đến, dung hợp hệ thống, có lẽ có thể làm đến, nhưng là, hắn cũng không muốn bị an bài tốt vận mệnh nắm đi. Lão Quy im lặng, lại là không tin, ta có nhất tộc tôn, chính là thuần huyết kim giáp huyền vũ huyết mạch, trăm năm thời gian, cũng mới bạch ngân cấp mà thôi. Nó mở miệng, trăm năm thời gian, nếu là không có huyết chú trói buộc. Chính mình vị này tộc tôn, sớm đã đột phá kim cương cấp, nhưng hôm nay mới tốn sức tâm lực, mới đi vào bạch ngân, còn mời cứu nó, ta kim giáp huyền vũ nhất tộc, đem đời đời ghi khắc này ân. Lão Quy lời nói rất rõ ràng, không cứu, cứu không được. Tần Thư lắc đầu, cự tuyệt, tộc ta còn có dấu kim loại hiếm, nguyện làm tạ lễ. Lão Quy lại nói, không có cứu hay không? Tần Thư khoát khoát tay, nói không cứu cũng là không cứu. Lão quy gấp, lão phu tộc tôn thế nhưng là thuần huyết kim giáp huyền vũ a. Ngài chỉ cần cứu nó, thì giữ ở bên người đi. Trong lời nói mang theo lo lắng, tựa hồ tên nhân loại này không đồng ý. Chính mình còn muốn dập đầu xin hắn thu đồng dạng. Tần Thư không nghĩ ra, thời đại này, còn có xin chính mình thu thần thú tộc tôn. Đây thật là hiếm thấy. Có điều hắn vẫn lắc đầu, làm người không thể chỉ trước mắt lợi ích, cần phải đưa ánh mắt buông dài xa một chút. Người suy nghĩ một chút, tộc ta thiên phú, thế nhưng là tất cả phòng ngự loại yêu thú, đều tha thiết ước mơ đó à. Ngài đã thu đi, lão quy đều muốn khóc, lần nữa năn nỉ nói, càng thì nguyện ý, đưa ra một mặt rùa thuẫn. Này thuẫn tuy nói chỉ là kim cương cấp rùa thuẫn, nhưng lại có thể ngăn cản siêu việt sử thi cấp, truyền kỳ yêu thú công kích, đủ để nhìn ra, tộc này phòng ngự lực cường hãn, gặp kim giáp huyền vũ lão quy hết sức cầu khẩn, Tần Thư không đành lòng, thở dài liên tục, mềm lòng, đã như vậy, ta thì bất đắc dĩ giúp người một lần đi, lão quy vui đến phát khóc. Cảm tạ liên tục, không bao lâu, sủng thú trong không gian hầu tiểu quai, rất là cảm thấy hứng thú vuốt vuốt, một mặt kim sắc vỏ rùa, nói thầm một tiếng bảo bối tốt, lão đại lại ở bên ngoài thu hoạch lớn, bên ngoài, lão quy thừa nhược kim loại hiếm, Tần Thư lại không có thu, mới dưa hấu lớn như vậy một khối, hắn để lão quy để tộc nhân giúp đỡ gia công một chút. Chế tạo ra một cái đại bổng là được rồi. Đến lúc đó cho bảo ma viên sử dụng. Chiến lực đại trướng a. Đi thôi, đi xem một chút ngươi tộc tôn. Tần Thư tâm tình khá hơn một chút, mang trên mặt nụ cười. Lão quy liền vội vàng gật đầu, mang theo hắn đi tổ địa. Cái gọi là tổ địa, trên thực tế là thôn làng dựa vào phía dưới núi, một miệng thác nước. Dưới thác nước mới đầm nước rất sâu, hiện lên màu u lam, có thể thấy được dưới đáy ẩn ẩn có kim quang lấp lóe. Tôn Nhi, nhanh mau lên đây, lão quy đối với đầm nước hô. Ngay sau đó, đầm nước mặt ngoài ứa ra bọt khí, một đầu kim sắc vỏ bọc kim giáp huyền vũ, xông ra mặt nước, rơi trên mặt đất, nó không có tan hình. Bởi vì thuần huyết kim giáp huyền vũ có rất ít biến hóa, bởi vì bộ tộc này biến hóa về sau phòng ngự lực đại giảm, cho rằng không có tan hình tất yếu, mà lão quy bọn họ không thể xưng là kim giáp huyền vũ, nhiều lắm là gọi tạp huyết huyền vũ. Phòng ngự lực cố nhiên cũng cường hãn, có thể thủy chung so ra kém thuần huyết loại huyền vũ. Kim giáp huyền vũ, huyết chú trạng thái, thuộc tính, kim chủng tộc, huyền vũ cấp bậc, bạch ngân thiên phú, kim giáp huyền vũ thuẫn, thương tổn bắn ngược, 3 giây tuyệt đối phòng ngự giới thiệu, bị huyết chú thần thú, cả đời cùng đời đời kiếp kiếp không được đột phá bạch kim cấp. Hắn phòng ngự lực cường đại, có thể vượt cấp phòng ngự cao hơn tự thân cấp bậc. Yêu thú công kích, thấy được đối phương thuộc tính, Tần Thư âm thầm gật đầu, bộ tộc này nếu là cường đại lên, một thân phòng ngự lực, rất khó bị đánh phá, chính tốt bên cạnh mình, thiếu một cái có thể chịu lại còn có thể đánh, lại thêm lão quy khẩn cầu, không thu đều có lỗi với chính mình. Một bên khác, lão quy đem sự tình nguyên nhân gây ra đi qua, giảng cho tộc tôn nghe, giao phó xong hết thảy về sau, ra hiệu có thể bắt đầu. Tần Thư cũng không rõ ràng, có thể hay không thông qua dung hợp, đánh vỡ máu này chú, đối kim giáp huyền vũ tộc trói buộc. Bất quá đều đến nước này, chỉ có thể thử một lần. Người có biết nơi nào có phòng ngự loại thiên phú, coi như lợi hại bạch ngân cấp yêu thú. Hắn hỏi thăm lão quy. Đã muốn dung hợp, thì muốn lựa chọn thích hợp dung hợp thú. Lão quy không hiểu, vì sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Bất quá vẫn là hồi đáp. khoảng cách thôn làng phía tây hai mươi mấy dặm chỗ, có một tòa quặng mỏ kim loại. Chỗ đó có bạch ngân cấp kim loại sinh mệnh tồn tại. Những thứ này kim loại sinh vật lấy kim loại làm thức ăn, càng là có hoàng kim cấp tồn tại, phòng ngự lực rất mạnh, lại kết cấu thân thể có thể tùy ý biến hóa, rất khó bị giết chết, rất không tệ. Tần Thư gật gật đầu, vẫn chưa hiện tại liền đi, mà chính là nhìn về phía lão quy tộc Tôn, chậm rãi mở miệng, ngươi có bằng lòng hay không? Ta nguyện ý. Lời còn chưa nói hết, cái này bạch ngân cấp kim giáp huyền vũ đoạt mở miệng trước, mặc kệ là cái gì nội dung, nó đều nguyện ý tiếp nhận, bởi vì cái này liên quan đến bọn họ bộ tộc này vận mệnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.